Sát thần Chí Tôn, chương 147, C-147, ngoài ý muốn giao dịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đơn giản như vậy Giang Trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ đơn giản như vậy, linh cấp hung thú kia gật gật đầu, trong mắt vậy mà hiện ra sắc thái chân thành. Xem ra, tịch mịch, hư không, xác thực có thể phá hủy hết thảy, kể cả loại linh thú cường đại này. Thiên đạo thệ ngôn, phi thường linh nghiệm, người phải nghĩ cho kỹ, linh cấp hung thú lại không quên nhắc nhở một câu. Giang Trần nở nụ cười, hắn là thiên đế chi tử chuyển sinh, uy lực của thiên đạo thệ ngôn, hắn rất rõ. Coi như là thiên đế, cũng không dám vi phạm thiên đạo thệ ngôn. Linh cấp hung thú kia, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, thậm chí có chút lo được lo mất, sợ bị Giang Trần cự tuyệt. Giang Trần sờ lên bụng, bại hoại nở nụ cười. Nếu như bây giờ các ngươi có thể tìm cho ta ít đồ ăn điền vào trong bụng, giao dịch này, có thể định ra. Thật sự, linh cấp hung thú kia hai mắt tỏa ánh sáng, ta có thể thề, nhưng lại không thể cam đoan kỳ hạn. Bởi vì, ta đối với trận pháp, đối với phong ấn của các ngươi, đến trước mắt mà nói, hoàn toàn không biết gì cả. Cái này không sao, chúng ta đã ở chỗ này ngây người vô số tuế nguyệt, chờ đợi thêm nữa, cũng chỉ đơn giản là lặp lại mà thôi. Tốt, Giang Trần ta, dùng danh nghĩa thiên đạo thề, nếu như một ngày kia có đủ năng lực giải trừ phong ấn, chắc chắn. Đúng rồi, người xưng hô như thế nào? Ta gọi Mãng Kỳ, linh cấp hung thú kia bề bộn bổ sung, chắc chắn cứu Mãng Kỳ ra khỏi nơi đây, nếu như vi phạm lời thề, thiên đạo chu diệt. Giang Trần chăm chú phát một thệ ngôn, tốt, xem ra, ngươi cùng những nhân loại khác không giống. Ta có thể cảm giác được ngươi chân thành. Ngươi đã không qua loa ta, Mãng Kỳ ta cũng thề, nếu như ngươi có thể cứu ta ra khỏi nơi này, Mãng Kỳ ta, nhất định nhận ngươi làm chủ, nghe ngươi sai sư. Nếu như có vi phạm, thiên đạo chu diệt, một người một thú, vậy mà ở loại trường hợp này, là một giao dịch cổ quái như vậy. Lúc này, bụng của Giang Trần cũng, ọt, vang lên, rất nhanh, liền có kim dực kiếm điểu đưa đồ ăn tới, là một chuỗi trái cây màu xanh biếc. Ăn đi, ở đây chỉ có những thứ này là tốt nhất. Những thịt kia đều rất buồn nôn, chắc hẳn ngươi sẽ ăn không trôi. Giang Trần cũng không khách khí, nắm trái cây lên nhai. Quả này thanh thúy nhiều nước, vừa vào tức hóa, sau khi vào họng, có chút cảm giác lửa nóng, ấm áp dễ chịu, lại để cho người thoải mái nói không nên lời. Ồ, đây là trái cây gì? Thời điểm ăn vào quả thứ ba, Giang Trần cảm thấy đan điền của mình có một cỗ nhiệt khí bốc lên, đón lấy tuôn hướng tất cả đường kinh mạch, thoải mái như là xuân phong hóa vũ, để cho Giang Trần vui vẻ thoải mái không thôi. Đây là ngọc kỳ quả, là linh quả chỗ ta ngủ say. Phàm tục võ giả phục dụng một quả, có thể vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi. Ta đây ăn ba quả, chẳng phải là, ha ha, người suy nghĩ nhiều, phục dụng 100 quả, hiệu quả cùng phục dụng một quả là giống nhau. Ăn nhiều ngược lại có tác dụng phụ, cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi 6 quả. À, ngươi như thế nào không nói sớm, ta đây không ăn nữa. Lãng phí đáng xấu hổ a. Giang Trần như nhặt được chí bảo, đem ngọc kỳ quả bỏ vào trong túi. Đây là kỳ chân dị quả a, mặc dù đối với Giang Trần kiếp trước mà nói, đây chỉ là hàng ven đường, thế nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Thiên sinh linh quả này, đối với Giang Trần mà nói, cũng là xa xỉ phẩm rồi. Mãng Kỳ kia ngáp dài một cái, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra ta cần lảng tránh một chút, ngươi có lẽ sắp bị đột phá a. Ngọc kỳ quả, vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi, đây cũng không phải là nói chơi. Quả này ẩn chứa linh lực, thoáng cái liền để cho linh lực trong cơ thể Giang Trần đầy đủ đến cực hạn, thương thế trước kia, cũng thần kỳ khỏi hẳn. Ba ngày sau, Mãng Kỳ lại lần nữa xuất hiện. Trên mặt treo dáng tươi cười hòa thiện. Chúc mừng, xem ra ngươi quả nhiên đột phá. Ân, chân khí đại sư còn trẻ như vậy. Giang Trần chậm rãi mở mắt ra, chân khí trong cơ thể bị hắn trải vuốt tốt, thu về đến trong đan điền. Hết thảy đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hắn đột phá chín mạch chân khí, là chuyện sau khi tiến vào vô tận địa quật, không nghĩ tới, sau một trận đột biến, hắn vậy mà sẽ ở trong kết quả hẳn phải chết, tìm được cơ hội đột phá. Hơn nữa, lúc này đây đột phá, là trực tiếp đưa hắn vào hàng ngũ chân khí đại sư. 10 mạch chân khí đại sư, phóng nhãn toàn bộ Đông Phương Vương quốc, chân khí đại sư cũng là tồn tại đỉnh cấp. Chỉ là, Giang Trần lại không có quá mừng rỡ, biểu lộ lạnh nhạt gật gật đầu. Ta đánh giá thấp linh lực của Ngọc Kỳ quả này a, rất bình thường. Bất quá, ta giống như ở trên mặt ngươi, nhìn không tới kinh hỉ gì sau khi đột phá. Đúng rồi, cho tới bây giờ, ta còn không có hỏi ngươi tên gì. Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, Mãng Kỳ thì thầm mấy lần, phảng phất muốn đem cái tên này khắc sâu vào thức hải. Đúng rồi, Mãng Kỳ, ta tiến vào tầng không gian thứ tư này, tổng cộng mấy ngày? Giang Trần đột nhiên hỏi, ngươi tiến đến, hôn mê 2-3 ngày, tăng thêm 3 ngày này đột phá, hẳn là 6-7 ngày a, sẽ không vượt qua 7 ngày. Không có vượt qua 7 ngày sao? Giang Trần vui vẻ, hắn vốn lo lắng mình hôn mê quá lâu, đã bỏ lỡ nhiệm vụ 1 tháng. Trước kia săn giết thanh dực kiếm điểu, các loại sự tình phát sinh, lại bị người truy mệnh ám môn đuổi giết, đã chậm trễ rất nhiều ngày, trước trước sau sau, ước chừng hao phí 17-18 ngày. Cộng thêm 6-7 ngày ở đây, 1 tháng thời gian, có lẽ chỉ qua 24-25 ngày. Ngươi có việc gấp, không biết như thế nào. Mãng Kỳ bỗng nhiên có chút không bỏ được nhân loại này ly khai. Phi thường gấp, liên quan đến sinh tử người nhà của ta. Giang Trần không phải nói chuyện giật gân, một khi Long Gia đắc thế, Giang Gia thất thế, tất sẽ là một hồi trấn áp đồ sát thảm thiết. Giang Trần chứng kiến ánh mắt Mãng Kỳ hơi thất vọng, trong nội tâm cũng có chút chấn động, nếu như mình cứ như vậy vỗ vỗ bờ mông rời đi, tựa hồ thật sự có chút không phúc hậu. Ta còn có thể chỉ hoãn thoáng một phát. Tối đa 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, chúng ta có thể tâm sự sự tình phong ấn của ngươi, còn có trận pháp này. Giang Trần nói, Mãng Kỳ nở nụ cười. Ân, Giang Trần, hiện tại ta rốt cục có thể khẳng định, ngươi là một nhân loại đáng tin. Liên quan đến phong ấn, ta hoàn toàn không biết gì cả, cũng dò xét không được bất kỳ tin tức gì. Còn trận pháp này, ta cũng chỉ nghe lãnh chúa tầng không gian thứ tư lờ mờ nói qua. Giống như tên là Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận. Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận. Cách chương.